Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, mời gọi ca Edogawa Cốc Vũ. Một giây nhớ kỹ luyến bên trên chia ngươi. Nhìn sách lưới, đổi mới nhanh, không pop-up, miễn phí đọc, kia âm thanh hoảng sợ thét lên, khiến phi thường náo nhiệt tiệc rượu hội trường vì đó yên tĩnh. Ban Đức Nhĩ Phu người toàn thân run lên. Nghiêm nghị hỏi, chuyện gì xảy ra? Phu nhân nhanh, số 307 phòng nghỉ. Một cái thị nữ thất hồn lạc phách chạy đến, trực tiếp ngã sấp xuống tại Ban Đức Nhĩ Phu người dưới chân. Thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Là Tát Lị phu nhân, cùng được táp người. Ban Đức Nhĩ Phu người thấy thế, tâm vì đó trầm xuống, đang chuẩn bị phóng tới công quán lầu 3. Chỉ thấy lại một tên thị nữ từ trên lầu lao xuống. Trong miệng nghỉ tư để lý địa hô hào. Bác sĩ, nhanh gọi bác sĩ đi lên. Tát Lị phu nhân sắp không được. Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức hống náo loạn lên. Ban Đức Nhĩ phu người tranh thủ thời gian xông lên lầu đi. Không ít người cũng đi theo xông tới. Cam Cốc Vũ không yên lòng tam nữ tại rối loạn bên trong thụ thương. Trước tiên tới trước đến các nàng bên người, bảo vệ các nàng chu toàn. Đây là xảy ra chuyện gì? Phái có chút sững sờ mà hỏi thăm. Chậc, không phải đâu. Lị Na nhếch miệng, lão nương thật vất vả tại bọn này quý tộc bác gái trước mặt khoe khoang một lần. Kết quả còn náo yêu thiêu thân rồi. Cam Cốc Vũ liếc nàng một cái. Không nghe thấy đều gọi bác sĩ rồi sao? Sợ là xảy ra chuyện. Chúng ta làm sao bây giờ? Đương nhiên là tham gia náo nhiệt a. Chẳng lẽ người nghĩ liền đi thẳng một mạch như vậy? Vẫn là ở chỗ này ngốc đứng đấy a. Lị Na xoa xoa đôi bàn tay. Thẳng liền cũng đi lên lầu. Phái thấy thế, vội vàng đuổi theo. Ai xú bà nương ngươi chờ ta một chút. Nhà đầu, Cam Cốc Vũ vừa đưa tay chuẩn bị gọi lại phái. Chỉ thấy bên cạnh Duẫn Y Mạt suy tư một trận. Liền cũng đi theo, ngoặc kép, đều đi tham gia náo nhiệt. Ca cái này hộ hoa sứ giả còn có thể làm sao? Cam Cốc Vũ giang tay ra, tranh thủ thời gian cũng đuổi theo. Các ngươi chậm một chút. Số 307 phòng nghỉ bên ngoài. Lúc này đã bu đầy người. Lị Na kéo lấy rộng lượng váy lay mở quần chúng vây xem. Quả thực là vì Cam Cốc Vũ bọn người mở ra một cái thông đạo nối thẳng phòng nghỉ. Xem ra cho dù là đổi lại quý tộc lễ phục, nữ hán tử này bản tính cũng là không sửa đổi được. Khâu Đạt Lâm lúc này chính dẫn người tại cửa phòng nghỉ ngơi duy trì trật tự. Tướng người không có phận sự cản ở ngoài cửa, gặp Cam Cốc Vũ chạy đến, lập tức trầm giọng nói. Cam thiếu cũng tinh thông ma dược học, có thể hay không nhìn xem hai vị phu nhân đây là tình huống như thế nào? Cam Cốc Vũ nghe vậy nhướng mày. Nhìn về phía trong phòng, chỉ gặp Ban Đức Nhĩ phu người chính ôm Tát Lị phu nhân. Thần sắc lo lắng, một bên có một vị dáng vẻ thầy thuốc người ngay tại vì Tát Lị phu nhân chẩn trị. Mà tại bọn hắn bên cạnh, còn có một người đã bị vải trắng che lại toàn thân. Hiển nhưng đã không có sinh cơ, không cần nghĩ cũng biết chỉ có thể là được táp người. Cảm giác như thế nào? Tình huống như thế nào? Cam Cốc Vũ ngồi xổm Tát Lị phu nhân bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, vậy mà lúc này Tát Lị phu nhân giống như có lẽ đã nói không ra lời. Chỉ là gấp rút thở hào hển, tay điên cuồng địa cào lấy cổ của mình bộ, nước bọt cũng không tự chủ được từ khóe miệng chảy xuống. Toàn thân co rút, bộ dáng cực kỳ dữ tợn, Tát Lị phu nhân đây là hít thở không thông triệu chứng. Một bên bác sĩ gấp rút nói. Đầu lưỡi có chút sưng, nhìn nàng phản ứng này tựa hồ cổ họng cũng tại ngứa. Hẳn là ăn hoặc là uống cái gì đồ vật, chúng độc, đừng chỉ lo nói những này. Ban Đức Nhĩ phu người giống nói, làm sao cứu nàng, người nhanh lên nghĩ biện pháp cứu nàng a. Bác sĩ kia gấp đến độ thẳng buông tay, đầu tiên phải xác định nàng đến cùng ăn cái gì. Không phải căn bản không có cách nào đúng bệnh hốt thuốc a. Nhìn thấy Cam Cốc Vũ đến. Tát Lị phu người lập tức mở to hai mắt nhìn. Thần sắc hoảng sợ thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. miệng không ngừng đóng mở, giống như là muốn nói cái gì. Cam Cốc Vũ gặp con ngươi của nàng đã bắt đầu phóng đại, co rút đình chỉ, hô hấp cũng bắt đầu chậm dần, không khỏi nhướng mày, nghiêng tai tiến đến bên mồm của nàng. A, về sau, sau, nhỏ, tiểu, tâm, học. Tát Lị chỉ dãy dụa lấy, dùng khí tức đoạt ra mấy chữ, cả cá nhân liền tùy theo mềm nhũn, lại cũng mất sinh tức. Tát, Tát Lị, Tát Lị, Tát Lị a, Bàn Đức Nhĩ phu người chỉ cảm thấy trong ngực trầm xuống, thân tử bất cho phép run lên, ôm Tát Lị phu nhân lớn tiếng thảm thiết khóc lên, ngoặc kép chấm chấm, nén bi thương. Cam Cốc Vũ giật mình thần, cau mày nhẹ giọng nói một câu, lập tức không khỏi rơi vào trầm tư. Cổng Khâu Đạt Lâm cũng là cau mày, nghĩ nghĩ liền cao giọng nói ra, thật đáng tiếc, ban ngươi công quán phát sinh án mạng, đêm nay tiệc rượu chỉ có thể hủy bỏ, mời chư vị đều phối hợp một chút, tại quân bảo vệ thành đến trước khi đến, tạm thời trước không muốn rời đi nơi đây. Sau đó, Cát Lợi Thương Hội cùng ban ngươi công quán người liền hợp lực tướng tất cả cửa ra vào toàn bộ phong tỏa ngăn cản, cũng bắt đầu thanh tra công quán bên trong phải chăng có người khả nghi lẫn vào. Cùng thì dã phái người tiến đến tướng quân bảo vệ thành mời đến. Sau, cẩn thận, cẩn thận đằng sau. Cam Cốc Vũ nhìn chằm chằm Tát Lị phu nhân hiện ra tím xanh gương mặt, không nhúc nhích ngồi xổm tại nguyên chỗ. Lúc này phía sau hắn là cửa phòng nghỉ ngơi. Lúc ấy nơi đó nhưng đứng đấy không ít người. Chẳng lẽ Tát Lị là muốn ca cẩn thận ai? Thế nhưng là, tại sao là muốn mình cẩn thận ai? Cam Cốc Vũ trăm mối vẫn không có cách giải. Liền Tát Lị phu nhân cuối cùng nhìn thấy mình lúc phản ứng đến xem. Nàng di ngôn đích thật là tự nhủ. Nhưng nàng và mình giao tế, đơn giản liền là tất chân đem bán sơ kỳ kia giải rác vài lần mà thôi. Có lời gì là tại tối hậu quan đầu nhất định phải tự nhủ, mà không phải đối Ban Đức Nhĩ phu người dạng này hảo hữu chí giao nói. Mà lại kia tựa hồ vẫn là một câu cảnh cáo. Nghĩ đến nơi này, Cam Cốc Vũ không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn suy tư một phen, đi vào một bên một cái khác cỗ thi thể bên cạnh, để lộ vải trắng nhìn lên. Quả nhiên là được táp người. Tử trạng cùng Tát Lị phu nhân không khác nhau chút nào. Cam Cốc Vũ lại cẩn thận quan sát một phen, không có phát hiện gì khác lạ, liền tướng vải trắng vì đó đắp lên. Khâu Đạt Lâm đi tới, có phát hiện gì sao? Rất xin lỗi, Cam Cốc Vũ đứng dậy, giang tay ra, không có, có thể giúp một tay. Ngô, có thể sẽ giúp tại hạ nhìn một cái, phụ cận nhưng có vật gì khả nghi. Khâu Đạt Lâm nghĩ nghĩ lại nói, đã hai vị phu nhân là trúng độc mà chết, vậy rốt cuộc là cái gì độc, ai ném độc, Hựu Trầm làm sao có thể tại ban ngươi công quán bên trong đầu độc. Ngươi là muốn ta giúp ngươi truy tra việc này? Cam Cốc Vũ ngạc nhiên nói, nếu như ngay cả Cam thiếu ngươi cũng không có đầu mối, ta nghĩ quân bảo vệ thành tới cũng chỉ bất quá là lãng tốn thời gian. Khâu Đạt Lâm gật đầu gật đầu. Mà lại, chỉ có ngươi cùng tam vị tiểu thư, tại hạ xác định không có từng tiến vào công quán lầu ba. Những người khác ta tạm thời cũng không thể tin, tại hạ không yên lòng. Chuyện này là hướng về phía sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang, hướng về phía Cát Lợi Thương Hội tới. Cam Cốc Vũ nghe vậy, bất đắc dĩ giang tay ra. Mẹ nó, ca cũng không phải đi đến cái nào liền người chết học sinh tiểu học. Nào có phương diện này bản sự a, ca cũng không phải vạn năng. Bất quá hồi tưởng lại Tát Lị phu nhân lúc lâm chung cảnh cáo, Cam Cốc Vũ cũng không nhịn được sau sống lưng phát lạnh, gật đầu nói, ta thử một chút xem sao. Bất quá, ta thế nhưng là một chút chắc chắn đều không có. Tại hạ minh bạch. Khâu Đạt Lâm thở dài nói, làm hết sức mình mà thôi. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ, nhắm mắt lại. Cảm giác thật tùy theo im lặng lan tràn ra. Chưa xong còn tiếp. Đọc trên điện thoại tấu chương. Quyển sách mới nhất TXT download cùng bình luận quyển sách, để cho tiện lần sau đọc. Người có thể điểm kích phía dưới, gia nhập phiếu tên sách bản ghi chép lần.